Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 167, gấu ngựa không bao giờ làm nô. Long, am hiểu nhất là cái gì chứ? Là phá hoại, mà không phải là xây dựng. Thật ra thì, long tộc am hiểu nhất là chiến đấu. Bất kể là cận chiến vẫn là đường xa làm phép, long tộc cũng có thể ứng đối tự nhiên. Long tộc hãy cùng Nga tựa như liền trời xanh chiến đấu chủng tộc, đường binh thân trong lòng long tộc huyết mạch, thỏ chết bầm cũng vậy. Tinh tử và những thứ này các long phó và đường binh có linh hồn khế ước. Cho nên những người này đều là có điên cuồng dục vọng chiến đấu. Bây giờ, vây công gấu ngựa chiến đấu, hoàn toàn đem bọn họ hiếu chiến gen cho kích phát ra. Mà ở vòng chiến ra, vậy tám đầu rơi nữ gấu ngựa đã đem gấu con tử cửa đuổi đi vào núi động. Các nàng chính là ở cửa hang xếp thành một hàng chuẩn bị chiến đấu. Mà những cái kia cấp 6 cấp 7 trưởng thành bầy gấu ngựa, chính là hướng đường binh bọn họ phát động tấn công. Nhưng là không thể làm gì là 20 tên đao thuẫn chiến sĩ chặn lại bọn chúng tấn công. Hơn nữa chừng ra ba huynh đệ vậy đòi mạc mũi tên. Bầy gấu ngựa rất nhanh thì có thương vong. Vòng chiến bên trong, đường binh một mình ứng đối hùng lão đại đã lộ vẻ được thành thạo. Nguyên bản ở ăn long hồn quả thời điểm, đường binh có được qua băng long rồng lửa hai vị tiền bối truyền thừa. Ôm thẻ một ít kỹ xảo chiến đấu các loại đồ cũng đều truyền cho đường binh. Chỉ là đường binh cho tới nay cũng không có tiến hành qua cái gì chiến đấu. Những thứ này kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ vậy không có gì dùng. Nhưng là ngày hôm nay đường binh theo hùng lão đại đánh một trận đánh. Những cái kia núp ở linh hồn chỗ sâu kinh nghiệm chiến đấu trí nhớ lập tức thức tỉnh vậy cũng hiện ra. Để cho đường binh cảm giác mình tựa hồ trời xanh liền chạm trán đấu như nhau. Đường binh biết những linh hồn này dấu vết các loại truyền thừa theo huyết mạch thức tỉnh ở giữa truyền thừa vẫn là không giống nhau. Cái trước vĩnh viễn dấu vết ở linh hồn bên trong, thuộc về trời xanh liền sẽ, nhưng là được xem điều kiện, người sau phải cần kiên nhẫn học tập mới được. Bây giờ trên chiến trường đã là bụi đất tràn ngập, có hùng gia bốn huynh đệ như vậy đồ vật khổng lồ ở đây. Mỗi một lần thi triển cũng sẽ kích thích đầy trời bụi đất. Xem không thấy vậy coi là bình thường. Rắc rắc, tinh tử lại là một sóng tia chớp quăng ra. Chủ nhân, tại yêu lực không nhiều lắm. Mời nhanh một chút giải quyết chiến đấu đi. Tinh tử đã rất mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn là theo đường binh truyền âm. Ừ, lập tức. Đường binh đối với tinh tử loại này theo Anchaman tựa như chỉ có 3 phút sức chịu đựng được để bày tỏ không biết làm sao. Cấp bậc thấp, pháp lực thiếu, thi triển pháp thuật số lần bị hạn chế, cũng là rất bất đắc dĩ sự việc. Nói về, ta bây giờ không phải là đang đánh quái thú sao? Đường binh lúc này còn có lòng tản ra suy nghĩ, cũng là không người nào. Ồ, bên này chiến đấu nửa ngày, làm sao không gặp thỏ chết bầm? Được rồi, hàng này vẫn còn ở Ngưu Ma Vương trên đầu đứng đâu. Nhân tiện còn để cho Ngưu Ma Vương mở ra thiên phú che giấu thần thông. Cầm hai người bọn họ cho giấu đi. Đường binh đặc biệt cầm Ngưu Ma Vương ở lại bên kia. Hắn cảm thấy Ngưu Ma Vương không thích hợp chiến đấu, ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn là được. Tinh tử, điện bọn họ chân. Đường binh cho tinh tử truyền âm. Tinh tử ngắn gọn trở về nói. Rắc rắc rắc rắc, lại là mấy đạo thiểm điện. Lần này trừ té xuống đất hùng nhị, những thứ khác ba huynh đệ hai chân đều bị lượt nhấn. Oanh, đông, điện giật sau này, hùng lão đại và nó ba cái huynh đệ đều ngã xuống đất. Hùng lão đại nhìn trên người mình tất cả lớn nhỏ trên trăm chỗ vết thương. Lại xem cái đó mình tại sao vỗ cũng vỗ không chết thằng nhóc loài người. Đột nhiên sinh ra một loại đổi một cảm giác. Rốt cuộc ai mới là yêu thú? Không sai, hùng lão đại đừng xem là yêu thú. trí khôn cũng không thấp, cũng là ơ mình tư tưởng, đừng hạ sát thủ. Đường binh một bên linh hồn truyền âm, vừa nhảy lên hùng lão đại thân thể, ở tránh thoát mấy lần tay gấu sau đó, rốt cuộc đứng ở hùng lão đại trên ót. Hùng lão đại lập tức đàng hoàng đứng lên, không có biện pháp không trung thực à. Rất nhiều năm sau này, hùng lão đại ở mình trong trí nhớ mặt nhớ tới đoạn này qua lại. Trong đầu luôn là hồi tưởng lại vậy bầu trời xanh thảm và vậy tấm đẹp trai mặt mày vui vẻ. Còn có vậy một chuôi lóe hàn quang đã đâm tới con ngươi lên thu thủy kiếm. Trên chiến trường, một chút ở yên tĩnh lại, hùng lão đại bị chế phục. Những thứ khác ba đầu gấu cũng bị các loại các dạng vũ khí tế ở chỗ hiểm. Hơi động một cái chính là một chết. Ở cửa sơn động, những cái kia giới nữ gấu ngựa khẩn trương nhìn bên này. Đã làm xong mỗi người mang hai đầu gấu con lao ra thung lũng chuẩn bị. Ở bên kia, mới vừa rồi còn ở hướng vòng chiến đánh vào bầy gấu ngựa yên tĩnh lại. Chờ vận mạng an bài. Trên chiến trường, bụi đất đã bị sạch sẽ núi gió thổi tới xa xa. Lúc này không khí đã hết sức sạch sẽ. Đường binh đứng ở hùng lão đại trên ót. Trong tay thu thủy kiếm không nhúc nhích tí nào. Thần phục với ta, hoặc là tử vong. Đường binh dùng là linh hồn truyền âm. Lúc này chỉ có loại phương thức này mới có thể tiến hành trao đổi. Phiền toái rất, hùng lão đại không có trả lời. Ngươi nói thần phục liền thần phục. Ta hơn thật mất mặt. Mụ mụ từ nhỏ liền nói cho ta. Gấu ngựa không bao giờ làm nô. Thiết, đường binh học được hùng lão đại khinh thường diễn cảm. Cũng là nổi giận, hắn cầm thu thủy kiếm mũi kiếm hướng xuống gật một cái. Sau đó dùng sảm tạp mở hết hỏa lực quay rồng linh hồn truyền âm nói. Thần phục, hoặc là tử vong. Ta sẽ không hỏi lần thứ ba. Hùng lão đại hồi ký. Lúc ấy thanh kiếm kia cách ánh mắt ta chỉ có 0.01 cm. Nhưng ta tin tưởng ở 4 phân chi sau một nén hương. Thanh kiếm kia chủ nhân đem sẽ hoàn toàn thả qua ta. Bởi vì ta phải làm một cái chật vật quyết định. Mặc dù ta cả đời này làm qua rất nhiều quyết định. Nhưng là, ta cho rằng cái này một cái mới là ảnh hưởng ta cả đời quyết định. Đúng vậy, ta muốn thần phục với cái này nhân loại nhỏ bé. Không, cái này vĩ đại, tình thương, có rộng rãi ghi trong tim. Vũ trụ tinh không nhất nhất nhân loại vĩ đại. Đúng. Ta muốn thần phục với hắn, dùng ta cả đời này qua lại báo hắn. Mặc dù mụ mụ từ nhỏ liền nói cho ta nói, gấu, phải có con gấu dạng, gấu ngựa không bao giờ làm nô. Nhưng là, ba nói cho ta biết, gấu ngựa không bao giờ làm nô. Trừ phi, đối diện là long tộc. Không sai, cái này sắp trở thành chủ nhân ta người, là thân trong lòng long tộc huyết mạch người. Người này là thuộc về long tộc, cho nên cấp long tộc làm nô bộc, không mất mặt, à không, không ném gấu. Hiện trường, đường binh không nhận được hùng lão đại trả lời, liền quyết định thống hạ sát thủ. Kết quả, chủ nhân, ta gấu đại nguyện ý thành là chủ nhân chiến sủng, xin chủ nhân ban thưởng khế ước, không phải chiến sủng, nô dịch, đường binh linh hồn đáp lại. Được rồi, gấu lớn không dám nói nhiều điều kiện, buông ra tâm thần, nửa giờ sau đó, đại lực đại tráng, các ngươi mang 5 đại thị vệ hồi chúng ta doanh trại. Đem mọi người cũng rời tới, mấy người các ngươi đi trong sơn động quét dọn một chút, với không tới để cho cái này mấy đầu gấu lớn ngốc hỗ trợ. Gấu đại hùng 2, trông coi tốt các ngươi tộc quần. Ta không muốn bởi vì chúng không nghe lời mà hạ sát thủ. Đường binh nói tiếng nói vang dội toàn bộ thung lũng. Hiện ở nơi này gấu ngựa tộc quần thung lũng. Hoàn toàn bị đường binh nắm trong tay. Nơi này cũng đem trở thành đường bộ lạc phát triển căn cứ. P.S. Ngày hôm nay Tết Trung Thu. Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ. Hạp gia hoan nhạc. Hơn kiếm tiền.